Toàn chức cao thủ, chương 1292. Trình cao cũng là cái tội. Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, càn quấy thật, bánh bao chát một emo lắc đầu thở dài, giọng điệu như thầy giáo mắng học sinh hư tay khiển bánh bao xâm lấn đón thế tấn công từ Vân Sơn Loạn. Chiếc chân xoáy, Vân Sơn Loạn nhảy lên, xoáy chân đá về phía bánh bao xâm lấn. Ai cũng biết nghề nhu đạo toàn các kỹ năng chụp bắt. Chiêu chiếc chân xoáy này không đáng sợ ở sát thương, mà là cú gập chân chụp bắt khi trúng mục tiêu, có khả năng quật mục tiêu xuống đất. Bánh bao thấy vậy bèn không chơi liều. Cu cậu hùng dũng xông tới, sau đó hùng dũng né qua một bên, Lữ Bạc Viễn nhìn chằm chằm vào cách bánh bao di chuyển, nghĩ phạm vi không rộng, nhích chiếc chân xoáy một tí thì vẫn dư sức móc chúng. Ngờ đâu bánh bao xâm lấn né phát là né luôn ba bước, Vân Sơn Loạn chân dài kiểu gì mới đá tới. Ấy thế mà Lữ Bạc Viễn vẫn cho Vân Sơn Loạn gập chân, tuy chẳng móc được con mồi nhưng có thể khựng lại giữa không trung. Vèo, cục gạch bay theo đường dự đoán của bánh bao xâm lấn trượt khỏi Vân Sơn Loạn. Ý, giỏi quá ta, bánh bao khen ngợi đối thủ, xài bước xông lên định tấn công vào vị trí Vân Sơn Loạn rơi xuống. Lan Sơn Hồ, Lữ Bạc Viễn trông thấy rất rõ. Vân Sơn Loạn sắp đáp đất, bánh bao xâm lấn giương tay sắp đánh trúng người, Vân Sơn Loạn bỗng nhấc nhanh hai chân kẹp vào cánh tay đang giương rộng của bánh bao xâm lấn. Đòn chân kẹp cổ, Vân Sơn Loạn giữa không trung vặn người, hai chân quắp lấy cánh tay bánh bao xâm lấn quật cu cậu xuống. Một chiêu chụp bắt lại được Lữ Bạc Viễn chơi thành hiệu ứng đỡ đòn. Có thể kẹp cánh tay Lan Sơn Hồ đang đánh tới mình, phải nói mắt quan sát quá tinh, thao tác quá chuẩn. Quân đoàn fan luân hồi lập tức sục sôi nhiệt huyết. Tuy chỉ là một pha ra chiêu trúng đích nhưng không thể phủ nhận nó quá đẹp mắt. Chưa hết, Vân Sơn Loạn quật ngã bánh bao xâm lấn xong liền nhả chân giữa đường, giành đáp đất trước. Y xài bước tới, duỗi một tay chụp lấy bánh bao xâm lấn đang xoay tròn giữa không trung. Quét đầu, bánh bao xâm lấn bị Vân Sơn Loạn chụp bằng một tay, ném xuống đất. Một tiếng ầm vang dội, có thể nghe thấy cú ngã nặng đến mức nào. Song, thế tấn công vẫn chưa chấm dứt. Quét đất, Vân Sơn Loạn vừa ném xong một tay, tay kia đã vươn ra tiếp, không cho bánh bao xâm lấn cơ hội lộn người. Y lần thứ hai chụp vào cô cậu, nhấc quăng lên cao, mình thì nhảy sát theo, dùng cả hai tay bắt lấy bánh bao xâm lấn. Đập rổ giữa không, lực đập cực mạnh khiến bánh bao từ trên trời bay thẳng xuống đất. Sức công phá của đại chiêu này không phải dạng vừa, chỗ đất bánh bao xâm lấn văng xuống lún thành một cái hố. Cô cậu nằm cong queo trong đó, như bị ném gãy xương sống luôn rồi. Ăn một tràng liên kích gọn gàng mạnh mẽ của nhu đạo, HP bánh bao xâm lấn đi đứt 1/5, mà từ lúc hai người chạm nhau đến giờ chưa đến 10s. Hiệu suất tấn công của Lữ Bạc Viễn thật đáng gờm. Fan luân hồi trong nhà thi đấu hai đừng hỏi, còn fan Hưng Hân sốt hết cả ruột. Lữ Bạc Viễn không ngủ quên trên chiến thắng, đập rổ giữa không xong, Vân Sơn Loạn vừa đáp đất liền lao về phía bánh bao xâm lấn. Cục gạch, từ hố sâu ta về, bánh bao xâm lấn bật mình nhổm dậy, thuận thế chọi gạch vào mặt Vân Sơn Loạn. Cú ra chiêu có thể nói khá đột ngột, nếu không phải ai cũng biết cục gạch là tình yêu sâu đậm của bánh bao. Suốt nửa vòng bảng, cu cậu bất kể tình huống thích hợp hay không, chỉ cần cool down xong là sử dụng ngay. Một khi đã biết, còn tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ ăn gạch bất ngờ. Góc truyện audio.com, từ cu cậu nữa, Vân Sơn Loạn khẽ nghiêng người né gạch tiếp tục lao lên áp sát. Ném cắt châm độc bình xăng, bánh bao cứ như hoảng quá, móc đủ thứ đồ nghề ra chọi. Lối đánh loạn xà ngầu như thế làm sao làm khó được Lữ Bạc Viễn. Vân Sơn Loạn không ngừng tiến tới. Cục gạch, lại là cục gạch, sau vài kỹ năng, cục gạch hết cooldown, lập tức được bánh bao ném ngay không do dự. Lữ Bạc Viễn giờ khóc giờ cười. Mình quật nó té trúng não rồi à? Đánh kiểu qué gì thế này? Sao Bao Vinh Hưng đánh loạn lên hết ấy nhỉ? Trên TV, bình luận viên Phan Lâm trợn tròn mắt, cách bánh bao dùng chiêu chẳng hề tính toán, trông như một con gà thiếu trình. Bị người ta tiếp cận thế là móc đồ ném lung tung để chống cự một cách bất lực. Cảnh ấy khác gì mấy vai quần chúng yếu đuối trong phim. Thế nhưng đây là Liên Minh Vinh Quang chuyên nghiệp, giới chuyên nghiệp không có kẻ yếu cơ mà. Đánh như hạch thế này, tổ phát sóng cũng phải nhục dùm. Lý Nghệ Bác tán thành với cách nhìn của Phan Lâm, nhưng lại cố nhịn không dám mở miệng. Tên Bao Vinh Hưng này nổi tiếng là tuyển thủ gây bất ngờ nhất, lỡ mình phán bậy rồi sao? Không bằng mở to mắt quan sát, biết đâu nó đang chập mạch chuẩn bị bùng nổ. Không chỉ mình Lý Nghệ Bác, Lữ Bạc Viễn trong trận cũng không dám bất cần mảy may. Luân hồi từng nghiên cứu kỹ replay của bánh bao, nhưng ngoài tình yêu với cục gạch chẳng thấy cô cậu đánh theo quy luật gì cả. Gặp đối thủ dạng này, chỉ có thể lâm trận xử lý, chứ căn bản khó lòng chuẩn bị từ trước. Tập trung quan sát là quan trọng nhất, tránh cho cậu ta lên cơn bất chợt. cái sự lên cơn của bánh bao lúc thì như thiên tài, lúc như thiên tai, nếu không tập trung sẽ dễ dàng lọt hố. Số tuyển thủ sẩy tay trước cô Tân Bình này hơi bị nhiều, mà ai xuống sân cũng tức hộc máu, có thể níu áo phóng viên kể lể 3 ngày 3 đêm chưa hết cục tức. Lữ Bạc Viễn không muốn lật thuyền trong mương cạn, nên dù đã thấy bánh bao đánh tá là vẫn không dám lơ là. Vân Sơn loạn áp sát bánh bao xâm lấn, cẩn thận sử dụng kỹ năng quăng ném cấp thấp sặc mùi thăm dò chuẩn bị vào đợt liên kích mới. Hai mắt dán lấy từng cử động của bánh bao xâm lấn, Lữ Bạc Viễn khiển Vân Sơn loạn vươn hai tay chụp tới. Bỗng nhiên, bánh bao xâm lấn khuỵu người, chân phải nhấc cao, chân trái đạp mạnh xuống đất. Tập kích gối cường lực, tên kỹ năng lóe qua đầu Lữ Bạc Viễn, chỉ trong nháy mắt y đã tính toán tốc độ giữa quăng ném và tập kích gối cường lực. Tập kích gối cường lực nhanh hơn, nhưng quăng ném có thể dùng thao tác để chiếm ưu thế. Thân mình Vân Sơn loạn cũng vội khuỵu thấp, hai tay lại đưa lên cao, định né tập kích gối cường lực xong sẽ kéo đối thủ từ trên xuống bằng quăng ném. Một lần nữa, Lữ Bạc Viễn đã thể hiện sức phán đoán cực chuẩn xác của mình. Cơ mà lần này, Vân Sơn loạn uổng công bâu hình. Bánh bao chẳng hề nhảy lên đầu y, khán giả phía ngoài trông thấy rất rõ. Đúng là bánh bao xâm lấn nhấc chân phải, đạp chân trái, nhưng cô cậu không hề búng người lên cao. Đó không phải tập kích gối cường lực, đó chỉ là tập kích gối bình thường, được tung ra ở khoảng cách sớm hơn phạm vi nó sẽ tác dụng. Vân Sơn loạn chưa kịp áp sát hít tập kích gối này vốn dĩ sẽ đánh vào không khí. Sự thật cũng diễn biến giống hệt vậy, bánh bao xâm lấn tự dưng giơ chân, chả huyết chúng ai. Ấy vậy mà Vân Sơn loạn ở cách bánh bao xâm lấn mấy bước lại như thể bị đá trúng thật. Y khuỵu gối, ưỡn người né. Góc truyện audio.com, chiều, hai tay giơ cao như đầu hàng. Khán giả há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng kỳ dị kia. Lữ Bạc Viễn né chiêu mà không thấy chiêu đâu, lập tức biết không ổn, vội sửa tư thế cho Vân Sơn loạn thi. Giác, một âm thanh lanh lảnh như xương vỡ truyền vào tai tất cả mọi người. Sau một cú tập kích gối từ xa, bánh bao xâm lấn đột ngột bồi thêm cú tập kích gối cường lực. Vân Sơn loạn còn chưa đứng thẳng, đã ăn tập kích gối cường lực vào mặt. Hiệu ứng âm thanh làm người nghe đều phải sởn ốc như cảm thấy được cái đau dùm Vân Sơn loạn. Vân Sơn loạn ngã chồng vó, Lữ Bạc Viễn vội thao tác chịu thân, nhưng màn phi thân tập kích gối cường lực của bánh bao xâm lấn quá ngắn, nên cũng đáp đất cực nhanh sau khi va chạm. Cô cậu xoay người ra chiêu bá vương liên quyền luôn, đè Vân Sơn loạn xuống đất đấm đá một trận. Lữ Bạc Viễn muốn phát rồ, tập trung quan sát, mình đã tập trung 100% đấy thôi, vẫn lọt hố. Ai mà ngờ tập kích gối cường lực bỗng biến thành tập kích gối. Tình huống đó tập kích gối làm gì? Tấn công không được, phòng thủ chẳng xong, nếu Vân Sơn loạn cứ thế mà tiến tới cũng chẳng bị ngăn cản, một cú quăng ném là bánh bao cạp đất ngay. Vấn đề ở chỗ, lúc ấy không một tế bào não nào của Lữ Bạc Viễn nghĩ rằng đó là tập kích gối cả. Dụ tình nhau à, trong lúc chờ bánh bao xâm lấn đè đầu đánh đập, Lữ Bạc Viễn khó nén nghĩ ngợi. Nếu là dụ tình nhau thật thì bánh bao quá bạo gan. Lữ Bạc Viễn trình cao quá thôi, chứ đổi thành người chơi thường trong game ấy à, tin chắc bánh bao xâm lấn sẽ là đứa đang nằm ra đất chứ không phải y. Thế thì vì trình cao nên mới dính bẫy, Lữ Bạc Viễn cảm thấy quá khó chấp nhận, bá vương liên quyền đã xong, bánh bao xâm lấn thu chiêu nhảy lùi. Lữ Bạc Viễn hoàn hồn, khiển Vân Sơn loạn lộn mèo đứng dậy. Vừa kịp ngẩng góc nhìn, y lại thấy bánh bao xâm lấn nhấc chân. Tập kích gối cường lực. Vân Sơn loạn hoảng hồn định né, ai ngờ nhìn kỹ, bánh bao xâm lấn đâu có nhảy lên. Lại là một cú tập kích gối vào không khí. Thấy vậy, Lữ Bạc Viễn mới sực nhớ tập kích gối cường lực đang cooldown. Không phải kỹ năng cấp thấp, nó không thể cooldown quá nhanh được. Thần kinh hả ba, Lữ Bạc Viễn hết bình tĩnh nổi. Đứng từ xa tập kích gối là CLGT, thần kinh là cách giải thích duy nhất cho trường hợp này. Y vừa thốt lên xong, bánh bao xâm lấn lại giơ tay, một cục gạch bay tới. Cục gạch nữa hả, có gì vui, Lữ Bạc Viễn gào, đồng thời khiển Vân Sơn loạn né gạch. Kỳ thực y không phải một người nói nhiều khi đánh, nhưng tên đối thủ trước mắt khiến y cảm thấy nếu không hét vài ba câu phát tiết chắc tức chết quá. Cách chương.